Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio. Chương 115: Dính vào kiện cáo. Úc Lan Tâm cảm thấy một cơn buồn bực, đầu lại càng choáng váng, nàng nhắm mắt lại, cánh môi cũng bị hàm răng đều đặn cắn nát. Coi em kìa, hôm nay đóng phim cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, em hãy nghỉ ngơi đi, tất thảy hôn lễ tôi sẽ chuẩn bị. Hoắc Thiên Kình cố gắng lờ đi vẻ thống khổ của nàng, giọng điệu mang theo vẻ ái muội. Úc Lan Tâm ra sức lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Tôi sẽ không gả cho anh, sẽ không. Nàng không muốn cả đời phải sống trong cái lồng do hắn đặt ra. Đừng có cáu kỉnh nữa, ngoan. Khóe môi của Hoắc Thiên Kình vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như là đang nuông chiều cô con gái nhỏ bé bốc đồng. Hoắc Thiên Kình. Thiếu gia, ngay lúc hai người đang dây dưa, quản gia vừa tiếp điện thoại xong, vẻ mặt kinh hoàng, mà chạy đến trước mặt Hoắc Thiên Kình lắp bắp nói, không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Ông An Tâm vô thức run lên một chút, Hoắc Thiên Kình liền bất mãn quát lớn một tiếng, đã hơn nửa đêm còn gọi cái gì? Thiếu gia, bên bệnh viện tâm thần nói cái gì? Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình thiếu kiên nhẫn, quản gia nuốt nước bọt một chút, gian nan mà nói Ngô Ngọc, cô ấy đã chết. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình rõ ràng ngẩn ra, tim Úc Lan Tâm lại bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng, ngay sau đó rơi vào vực sâu không đáy. Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh Ngô Ngọc thần kinh không bình thường ngày hôm đó, còn cả đôi mắt không ngừng hoảng sợ đó, thậm chí những lời cô ta nói với nàng cũng lần lượt hiện ra. Cứu tôi, nó muốn giết tôi, gọi Thiên Kình cứu tôi với. Cô ta chết như thế nào? Đầu mày Hoắc Thiên Kình chợt nhíu lại. Hoắc Cẩn Sa mặt khác thường mà trả lời, người bên kia nói là chúng độc mà chết. Lời của quản gia khiến cơ thể Úc Lan Tâm lập tức trở nên mềm nhũn trên sofa, ánh mắt không ngừng hối hận. Chúng độc mà chết, nên nào thực sự có người lại hại cô ta? Rốt cuộc người này là ai? Nó trong miệng của Ngô Ngọc rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại không tin lời của cô ta? Nếu như nàng tin lời của cô ta, kịp thời nói cho Hoắc Thiên Kình, có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không? Nàng thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai ra tay với Ngô Ngọc, cho dù cô ta đã điên rồi cũng không buông tha, lẽ nào Ngô Ngọc có một bí mật gì, thậm chí cô ta căn bản là không có điên. Ngay khi nàng rơi sâu vào trong thống khổ thì điện thoại trong túi sách đột nhiên reo lên, từng tiếng thúc giục, từng tiếng không ngừng liên tục vang lên. Hoắc Thiên Kình quay đầu nhìn Úc Lan Tâm, dường như cảm thấy nghi hoặc với vẻ mặt mơ hồ, không biết làm sao của nàng. Thấy di động vang cả nửa ngày mà nàng vẫn không biết, không nói lời nào, liền lấy điện thoại của nàng ra, trực tiếp nhấn nút nghe. Alo, Lan Tâm à, cảm ơn trời đất, cuối cùng cô cũng tiếp điện thoại rồi. Lần này phức tạp rồi, Ngô Ngọc đã chết, cảnh sát tìm đến cô rồi, cô đang ở đâu vậy? Tôi phải lập tức gặp cô. Sao cảnh sát lại tìm đến Noãn? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời nói vội vàng của đối phương, đầu mày càng có vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc. Ồ, là Hoắc tiên sinh. Giọng Tiểu Vũ trong ống nghe rõ ràng có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Hoắc tiên sinh, anh phải cứu Noãn Tâm. Noãn Tâm thực sự là vô tội. Đám cảnh sát kia nghi ngờ Noãn Tâm độc chết. Sao có thể như thế? Sau đó tôi và Đoán Tâm đi thăm Ngô Ngọc, cô ta vẫn còn tốt lắm mà. Đoán Tâm tuyệt đối không có giết người đâu. Tiểu Vũ, cô chậm rãi mà nói, đừng có hốt hoảng. Hoắc Thiên Kình ngồi xuống, thấy sắc mặt Úc Đoán Tâm trở nên khẩn trương khác thường, hơi giơ tay ý bảo nàng đừng vội gấp gáp. Hắn muốn hỏi Tiểu Vũ cho rõ. Đầu bên kia, giọng của Tiểu Vũ vội vừa gấp. Đầu bên này, sắc mặt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng trở nên khó coi. Tin Ngô Ngọc chết ở bệnh viện tâm thần vỡ òa ra, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trải qua sự giám định của pháp y, nguyên nhân tử vong của cô ta rất đơn giản là chúng độc mạn tính. Trước khi chết không có chút dấu vết rãy rụa, trên hiện trường cũng không có dấu hiệu ẩu đả. Có thể chứng minh phòng bệnh của Ngô Ngọc chính là hiện trường phát sinh vụ án.